Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký. Chương 17, trừng phạt, góc truyện audio.com. Diệp Lệ nắm tay kéo Diệp Thiên trở về tiểu viện của nàng. Lục Phỉ cùng Phùng Mama cũng theo sau trở lại, Bạch Chân nhìn thấy khuôn mặt Lục Phỉ liền giật nảy mình, nàng nghe nói cô nương nhà nàng cùng Tam cô nương phát sinh tranh chấp, không nghĩ tới còn náo đến mức động thủ. Phùng Mama an ủi, không có chuyện gì, ta thoa cho Lục Phỉ cô nương một ít cao thuốc, sẽ không lưu sẹo. Lục Phỉ tiểu cô nương này thật ra lại là một người rất trung tâm hộ chủ, bà xem rất vừa mắt. Lục Phỉ cảm kích đi theo Phùng Mama về xương phòng, Bạch Chân theo Diệp Thiên vào chính phòng, sau đó Diệp Lệ lại mang Diệp Thiên đến Tây Thư phòng, Bạch Chân cũng bị đuổi ra ngoài, đóng cửa lại, Bạch Chân trong lòng chợt cảm thấy không ổn, trước kia cô nương tinh nghịch làm sai chuyện, thời điểm thế tử ra trừng phạt cô nương, đều là làm như vậy. Thiên Thiên tới đây, Diệp Lệ ngồi trên ghế, trong tay cầm một thanh thước, mặt trầm như nước. Diệp Thiên đôi chân ngắn từng chút một nhích về phía trước, nhưng dù sao thì thư phòng cũng chỉ rộng được đến như vậy, nàng nhích từng chút cũng không quá bao lâu liền đã đến trước mặt Diệp Lệ. Đưa tay ra, Diệp Thiên chậm chạp đem tay nhỏ của mình gác lên đùi của ca ca, lòng bàn tay ngửa lên. Thước trong tay Diệp Lệ đánh lên lòng bàn tay mềm mại bé nhỏ của mình, thân mình Diệp Thiên không tự chủ được run lên một cái. Thiên Thiên biết mình sai ở chỗ nào chưa? Ta không nên cùng Diệp Dung. Cùng Tam thì cãi nhau thế nhưng là nàng cướp đi châu chấu ca ca tự tay cho ta bệnh cho ta. Diệp Thiên nói, lại bắt đầu ủy khuất muốn khóc, không phải cái này, đáy mắt Diệp Lệ thoáng hiện lên sự thống khổ, muội muội là người hắn yêu thương quan tâm nhất, là chính hắn thở nhỏ liền đem nàng chiếu cố chăm sóc lớn lên, mỗi lần trừng phạt nàng đều sẽ khiến hắn đau lòng không thôi, thế nhưng, nàng còn quá nhỏ, có một số việc nhất định phải dạy nàng. Ngón cái của Diệp Lệ vuốt vuốt lòng bàn tay nhỏ bé của nàng, trầm giọng nói. Thiên Thiên, ta đã nói qua với muội bao nhiêu lần rồi, vô luận như thế nào, không thể đến địa phương nguy hiểm, nước lừa, đều nhất định phải cách xa. Diệp Dung rõ ràng là muốn dụ muội đi qua đó, nàng là muốn đẩy muội xuống nước. Thiên Thiên, muội suy nghĩ một chút, nếu là nàng thành công đâu? Nếu như hồ nước kia rất sâu đâu? Hắn tại võ trường nghe nói muội xảy ra chuyện, người đến bẩm báo còn nói không rõ ràng, chỉ nói có người rơi xuống nước, có trời mới biết một khắc này hắn có bao nhiêu sợ hãi. Ngón cái hắn rời khỏi lòng bàn tay nàng, cây thước trong tay lại giơ lên, ba một tiếng, nặng nề rơi xuống, lòng bàn tay trắng nõn lập tức liền đỏ lên. Diệp Thiên thân thể rung lên một cái thật mạnh, mắt hạnh to tròn bên trong kìm nén nước mắt, phấn hồng miệng nhỏ gắt gao mím chặt. Thiên Thiên, muội suy nghĩ một chút, nếu như muội xảy ra chuyện, ca ca sẽ sống thế nào? Mẫu thân sẽ sống thế nào? Diệp Lệ đem bàn tay nhỏ của nàng từ trên chân mình rời đi, lại đặt một tay của mình thế vào, bất quá Thiên Thiên còn nhỏ, vô luận đã làm sai điều gì, đều là ta làm, ca ca không có giáo tốt, ca ca tự phạt. Hắn vừa nói chuyện, vừa giơ thước lên, hướng phía lòng bàn tay của mình nặng nề mà đánh xuống ba lần. Hắn đánh Diệp Thiên không nỡ dùng sức, đánh chính mình coi như khác biệt, bàn tay lớn đầy vết chai kia lập tức phá ra, máu theo đó mà rỉ ra. Không, Diệp Thiên hét lên một tiếng, đem tay của góc truyện audio.com, ca ca ôm vào trong ngực, ca ca không nên đánh chính mình, ta sai rồi, đánh ta đi. Diệp Lệ thở dài, đem thước để qua một bên, bàn tay đặt lên đầu nàng, Thiên Thiên, đáp ứng ca ca, không muốn lại đến gần những địa phương nguy hiểm, đã nghe chưa? Diệp Thiên nước mắt rơi như mưa, liều mạng gật đầu, đáp ứng, nhớ kỹ. Sau này, không đi, địa phương, nguy hiểm, nàng khóc đến khóc thút thít không ngừng, đứt quãng thật vất vả đem một câu nói xong. Diệp Lệ đem tay mình từ trong ngực nàng rút ra, đưa nàng ôm đến trên chân của mình ngoan, Thiên Thiên không khóc. Ngoài cửa phòng, hầu phu nhân Mạnh Thị nước mắt cũng rơi xuống. Nàng nghe nói nữ nhi xảy ra chuyện, quả thực là dãy giụa đứng lên, để cho một bà tử tráng kiện cõng nàng, muốn đến Thọ An đường, kết quả, nàng tốc độ quá chậm đi đến một nửa, nha hoàn đi trước dò đường báo nữ nhi đã trở về viện tử của mình. Nàng không yên lòng, lại chuyển tới nơi này, nghe được hai huynh muội đối thoại. Không có phụ thân, mẫu thân thân thể lại yếu nhược bệnh tật, không có người dạy bảo hai huynh muội vậy mà lại dạng này hiểu chuyện, Mạnh Thị yên lặng thở dài, nàng sao lại may mắn đến thế, sinh ra nhi tử cùng nữ nhi đều xuất sắc hiểu chuyện nhường này. Nếu có một ngày, thân thể của mình có thể tốt lên, mặc kệ hầu gia còn có thể trở về hay không, nàng cũng muốn đem hết toàn lực hảo hảo chiếu cố các hai tử của họ. Sau khi Diệp Lệ đi, Diệp Thiên một người ở tại thư phòng, lặng lẽ suy nghĩ thật lâu. Triệu Mama cầm dược cao tại cửa thư phòng thăm dò nhìn một chút, nhẹ giọng gọi. Cô nương, ân, Mama vào đi. Diệp Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Sắc trời đã chuyển đen, Triệu Mama đem đèn thắp sáng, đi đến bên người Diệp Thiên, kéo bàn tay nhỏ của nàng qua xem xét, trong lòng bàn tay rõ ràng một đạo vết đỏ. Triệu Mama chọn lấy một chút dược cao, xoa xoa cho nàng, ngón tay tinh tế xoa quá xoa lại, đau lòng nói. Đáng thương cô nương tốt của ta, đã bị kinh sợ còn muốn bị phạt, thế tử gia cũng quá ngoan tâm rồi, cô nương thế nhưng là thân muội muội của y làm sao lại nhẫn tâm xuống tay được a? Mama, cô nương, Triệu Mama dương mắt nhìn Diệp Thiên có chút không hiểu sao nàng lại ngắt lời mình. Đôi mắt hạnh đen lay láy của Diệp Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, không được nói ca ca không đúng, một câu đều không được. Triệu Mama giật mình, nhẹ nhàng đánh một cái, lên miệng mình, cười nói. Nhìn xem cái miệng này của lão nô, nên đánh, Mama làm sao dám nói thế tử gia không đúng, chỉ là đau lòng cô nương thôi. Diệp Thiên không nói gì. Triệu Mama trong lòng vẫn không khỏi gấp gáp lên, nàng không dám lại mở miệng, chỉ yên lặng đem dược cao bôi thật tốt. Đêm đó, Dự Vương liền biết chuyện đã phát sinh ở hầu phủ. Dự Vương tức giận muốn chết, hận không thể hiện tại liền đi qua đem cả đám người của hầu phủ lần lượt thu thập một lượt, ngoại trừ Phùng Mama ra, hắn còn sắp xếp thêm mấy ám vệ ở hầu phủ, bất quá, hắn phân phó trừ phi tiểu vương phi thập phần nguy hiểm, bọn hắn không cần ra tay. Hắn muốn để nàng vô ưu vô lự lớn lên, lại cũng không muốn để nàng chỉ tiếp xúc với người tốt, như thế sẽ chỉ đem nàng nuôi sai lệch đi. Hắn hy vọng tiểu vương phi có thể kiến thức đến muôn hình muôn vẻ các loại nhân, có năng lực phân rõ sai trái cùng lòng người thiện ác, thậm chí nếu có cơ hội, hắn còn muốn mang nàng rời nhà, ra ngoài lịch lãm một chút. Khí qua, Dự Vương vốt cằm, xem ra, Diệp Lệ. Góc truyện audio.com Này thật đúng là một mầm mống tốt, rõ ràng không ai dạy bảo hắn, vậy mà một chút đều không có trưởng thành sai lệch ra, còn tự thân dạy dỗ tốt muội muội. Phải biết, chính mình và Diệp Lệ đều cùng tuổi, một thế này ngang ngược càn rỡ là cố ý, kiếp trước, hắn lại thật là cái hoàn khố hoàng tử, thẳng đến sau khi mẫu phi qua đời mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Lệ tuổi còn nhỏ, cũng rất là thành thục, nguyên nhân có lẽ là bởi vì phụ thân đột nhiên mất tích, mẫu thân lại bị bệnh liệt giường, còn có một tiểu muội muội cần hắn chiếu cố đi. Mặc dù nói hắn đánh Diệp Thiên, Dự Vương cũng không thể không thừa nhận, hắn làm đúng, Thiên Thiên còn nhỏ, có một số việc nhất định phải giáo. Huống chi, hắn tự phạt đến càng nặng, Thiên Thiên chịu cái kia một thước, bất quá là ý tứ một chút thôi. Ân, hắn ngược lại là có chút ưa thích vị đại cữu ca này nha. Trước hết để cho Diệp Lệ cùng Diệp Thiên tâm tình bình phục một chút, hai ngày nữa, hắn muốn đích thân đi một chuyến đến Tế Bình Hầu Phủ. Hôm sau trời vừa sáng, Tề Thị đang chuẩn bị đi đại phòng khách nghị sự, liền nghe báo trưởng sử Phúc Dự Vương tới, điểm mặt muốn gặp vị trưởng quản việc nội trợ của Tế Bình Hầu Phủ. Tề Thị vội vàng đi gặp, trưởng sử nói, nghe nói quý phủ có hai tên nha hoàn, nói xấu Dự Vương phi tương lai của chúng ta, lại đem lễ vật Dự Vương điện hạ tặng cũng lộng hỏng, điện hạ tức giận, phái bản quan tới hỏi thăm một chút quý phủ dự định xử trí hai nha hoàn vô pháp vô thiên này như thế nào. Chớ nhìn hắn là trưởng sử của vương phủ, lệ thuộc vào phủ thân vương, nhưng cũng đường đường là một quan viên ngũ phẩm, lần này đến đây lại là đại biểu cho Dự Vương đến tra hỏi, Tề Thị không dám thất lễ, vội nói. Hai tên nha hoàn sẽ bị phát mãi bán ra ngoài. Trưởng sử nói, bán ra ngoài tự nhiên là nên, nhưng các nàng làm hỏng lễ vật Dự Vương điện hạ đưa cho vương phi tương lai, lại không thể không phạt, như vậy đi, mỗi người phế bỏ một cánh tay tốt lắm. Vâng vâng vâng, ta đã biết, Tề Thị âm thầm kêu khổ. Nàng lúc đầu đã đáp ứng Diệp Dung, sẽ đem hai nha hoàn này vụng trộm lưu lại, dù sao Diệp Lệ thường ngày đều ở tại ngoại viện cũng không biết mấy nha hoàn này. Coi như hắn biết cũng có thể làm bộ bán ra, đưa đến trang viên cũng được. Không nghĩ tới Dự Vương phủ tự mình hỏi đến chuyện này, phế bỏ một cánh tay, làm sao còn có thể bán được cho người trong sạch đi. Nàng dám lừa gạt Diệp Lệ cũng không dám lừa gạt Dự Vương a. Trưởng sử Dự Vương phủ lại nói. Tam cô nương quý phủ vu khống Dự Vương phi tương lai của chúng ta, đẩy nàng xuống nước, ý đồ đem Vương phi tương lai phủ chúng ta biến thành là một cái lãnh huyết vô tình, giết hại người thân, không biết quý phủ dự định xử trí như thế nào. Tề Thị lần này thật sự luống cuống, nàng có thể đuổi hai đứa nha hoàn, nhưng lại không nỡ phạt Diệp Dung a, cái này, nàng còn nhỏ. Đã còn nhỏ, liền phải hào hào dạy bảo mới phải, phạm sai lầm cũng muốn trừng phạt, như vậy lần sau nàng mới sẽ không tái phạm nữa, phu nhân nói có đúng hay không? Là phạt nàng cấm túc 3 tháng, chép 30 lần nữ giới. Tề Thị âm thầm nhìn một chút sắc mặt trưởng sử Dự Vương phủ, không, phạt nàng cấm túc nửa năm, chép nữ giới. 100 lần, trưởng sử Dự Vương phủ lắc đầu, cấm túc cùng chép nữ giới kia là quý phủ đối với tam cô nương dạy bảo, cũng không phải là trừng phạt dựa. Góc truyện audio.com Theo quy củ của Dự Vương phủ, dứt khoát nói xấu người khác là muốn vả miệng, huống chi là nói xấu Vương phi nương nương tương lai. Bản quan mang theo Mama phụ trách đến, còn xin phu nhân đưa tam cô nương quý phủ tam cô nương mời ra. Không, không cần phải khắc nghiệt như thế đi, tỉ muội các nàng chỉ là chơi đùa với nhau mà thôi. Tề thị nghe thấy muốn vả miệng, vẫn là người của vương phủ phụ trách hành hình, liền bị dọa sợ. Phải biết hình phạt vả miệng này, nếu ma ma lợi hại đánh người, thanh âm không lớn, bề ngoài nhìn tổn thương cũng không trọng, bên trong thịt lại có thể đập nát hết cả. Trưởng sử cũng không làm khó tề thị, đã phu nhân cho là dự vương phủ xử trí bất công, vậy vương gia chúng ta cũng chỉ phải đi cầu bệ hạ thánh. Không, không, đại nhân chớ đi. Tề thị gấp gáp, người nào không biết hoàng thượng sủng ái nhất là dự vương tiểu nhi tử này, để hoàng thượng xử trí còn đáng sợ đến mức độ nào, chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là vả miệng, có khi liền mệnh cũng khó giữ, ta lập tức gọi nàng ra. Rất nhanh, một cái bà tử liền cõng Diệp Dung ra, nàng còn đang dính phong hàn, bọc lấy một thân áo choàng thật dày, bà tử đưa nàng đặt ở trên ghế. Diệp Dung mơ mơ màng màng hỏi, nương, gọi ta tới làm cái gì, ta đang khó chịu đâu. Ma ma của dự vương phủ tới tiến lên một bước, hai bà tử phía sau nàng một trái một phải đỡ lấy bả vai Diệp Dung, không cho nàng nhúc nhích. Người, các ngươi muốn làm gì? Diệp Dung hiện tại mới ý thức thấy không thích hợp. Ma ma trầm mặt, ngươi nói xấu vương phi nương nương tương lai của dự vương phủ, theo luật phải chịu vả miệng 30 cái. Ngươi dám? Diệp Dung liều mạng giằng co, nương, nhanh khiến các nàng buông tay. Nàng rơi xuống nước đã bị bệnh, trên thân cũng không còn khí lực, vô luận như thế nào đều không tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hai vị bà tử. Tề thị quay đầu đi, không đành lòng nhìn nàng. Ma ma đứng ở trước mặt Diệp Dung, âm thanh lạnh lùng. Theo lý là phải dùng gậy gỗ lim vả miệng, tam cô nương dù sao thân phận cùng với nô tỳ bình thường khác biệt, lão thân liền trực tiếp dùng tay đến hầu hạ tam cô nương tốt lắm. Nàng nói dứt lời, liền nâng tay lên lại hạ xuống một bàn tay. Không có âm thanh thanh thúy ba vang lên, chỉ có âm thanh lộp bộp khi bàn tay cùng kiều nộn gương mặt tiếp xúc với nhau phát ra. Diệp Dung lại đau đến thét chói tai đều không làm nổi. Ma ma thủ hạ không ngừng, một hơi rút 20 lần. Tề thị nhìn Diệp Dung đã hôn mê, khóe miệng uốn lượn một đầu tơ máu, gương mặt ẩn ẩn lộ ra hắc tử, phù phù một tiếng quỳ xuống, xin ma ma thủ hạ lưu tình, lưu nàng một mạng đi. Ma ma kia lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉnh chỉnh tề tề đánh 30 lần, lúc này mới dừng tay, liếc mắt tề thị, phu nhân mau đứng lên, lão thân cũng không chịu nổi phu nhân hành đại lễ như vậy. Tam cô nương chỉ là bị vả miệng, tính mệnh là không lo, phu nhân quá mức kinh hoàng. Trong nội tâm nàng rất xem thường hai mẹ con này, kinh đô này người nào không biết dự vương điện hạ là cái ngang ngược càn rỡ, hết lần này tới lần khác hai mẹ con này lại không để vào mắt còn muốn mưu hại tiểu vương phi. Coi như điện hạ không thích tiểu vương phi, đó cũng là mặt mũi của hắn, dùng không được người khác xoa tròn xoa dẹt, chớ nói chi là điện hạ đem tiểu vương phi xem thành thịt trên đầu trái tim, sao có thể để người khác động đến một ngón tay của nàng. Ma ma cùng trưởng sử dự vương phút nhiệm, góc truyện audio.com, vụ hoàn thành, liền cáo từ. Tề thị liền vội vàng cho các bà tử đem Diệp Dung cõng về viện, phái người đi mời đại phu tới. Cách chương.